Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Mỹ ngủ một buổi trưa, mau đến trạng vạng khi tỉnh lại, Dư Hoàn Hoàn rốt cuộc cảm giác chính mình sống, Đỗ Chân không ở, nàng đi rửa mặt đánh răng, ăn mặc áo ngủ liền ra phòng ngủ, đi trước xem phòng ngủ phụ, quả nhiên Đỗ Chân ở chỗ này. Lúc trước bố trí phòng ngủ phụ thời điểm, suy xét đến Dư Hoàn Hoàn yêu cầu một cái an tĩnh không gian. Liền đem phòng ngủ phụ bố trí thành thư phòng, rất lớn một chương án thư, mặt đối mặt phóng hai thanh màu đen đại da ghế, một chương da ghế chỗ tựa lưng thượng, cột lấy một cái màu lam nhạt hộ cổ gối, một khác chương còn lại là hồng nhạt, không cần hỏi, liền biết là ai ghế dựa. Mặt bàn dùng mộc chất giản dị kệ sách ngăn cách, dựa Đỗ Chân bên kia tương đối ngắn gọn một ít, kệ sách cắm thả mấy quyển tiếng Anh thư, Dư Hoàn Hoàn bên này liền sức tưởng tượng nhiều, kệ sách là màu hồng phấn, thư cũng là đủ mọi màu sắc, còn có rất nhiều đẹp tay sổ sách, tiểu quải sức, bày tiểu bồn hoa, chủ thể là tiên nhân cầu, có vài bồn, chậu hoa tạo hình độc đáo đáng yêu. Có vẻ kia đầy người là thứ tiên nhân cầu cũng thập phần đáng yêu. Màu hồng phấn nơ con bướm ống đựng bút, cắm phóng rất nhiều bút, có một cái plastic tiểu cái giá, mặt trên kẹp một quyển ghi chú giấy, tựa hồ phương tiện người tùy tay nhớ thứ gì, người đang làm gì, nàng lén lút đi đến hắn phía sau, đột nhiên từ hắn mặt bên toát ra tới nói chuyện, vốn tưởng rằng sẽ làm sợ hắn. Nào biết Đỗ Chân một chút đều không giật mình, hắn tùy tay đóng lại phần mềm, quay đầu xem nàng, người như thế nào không bị ta dọa đến. Đỗ Chân chớp chớp mắt, ta nghe được người tiếng bước chân, nhưng ta tiếng bước chân thực nhẹ, nàng thuận thế ngồi ở. Hắn trên đùi, này chương ghế dựa rất lớn, lúc trước là Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân cùng đi chọn. Ngồi hai người một chút vấn đề đều không có. Ta có thể nghe được kẹo bông gòn tiếng bước chân, nam nhân nói đến phong đạm vân khinh. Một loại vô hình trang bức chi thế, người lỗ tai như thế nào lớn lên. Nàng cười đi phiên hắn lỗ tai, nghịch ngợm đến giống cái tiểu nữ hài. Trên thực tế chính là tiểu nữ hài, liền tính đương thê tử, cũng không có biến đại. Ta ngủ no rồi, mang người đi mua đồ ăn đi, náo loạn trong chốc lát. Dư Hoàn Hoàn nói. Nàng nhìn xem trên màn hình máy tính thời gian, mới 5 giờ, còn sớm hơn hai người thay đổi ra ngoài quần áo, bởi vì thiên nhiệt, đều ăn mặc rất đơn giản, Dư Hoàn Hoàn chính là quần đùi màu trắng áo thun, Đỗ Chân còn lại là màu trắng áo thun cùng thiển lam miên ma quần dài, cùng khoản tiểu bạch dày, nhìn tựa như tình lữ, này quần áo là lúc trước Dư Hoàn Hoàn chuyên môn mang theo Đỗ Chân mua, thích một người. Chính là chỉ cần cùng hắn ăn mặc tương đồng kiểu dáng quần áo, liền sẽ cảm thấy thực ngọt ngào. Dư Hoàn Hoàn xách theo tiền trinh bao, tay phải ôm Đỗ Chân cánh tay. Nếu là tuổi lại đại điểm, như thế nào đều sẽ chú ý chút, nhưng mới 20 tuổi, đúng là tùy ý phi dương lửa nóng thanh xuân. Thích, liền phải ở bên nhau, cả ngày nị ở bên nhau, thời thời khắc khắc ngọt ngọt ngào ngào. Liền cũng đủ cao hứng, ngươi muốn ăn cái gì? Đỗ Chân suy nghĩ hạ, ta không nghĩ ra được kia không được a. Ngươi không gọi món ăn, đầu bếp như thế nào nấu cơm? Nàng có một nửa trọng lượng đều đè ở Đỗ Chân cánh tay thượng. May mắn hắn đủ cao, nàng đủ nhỏ xinh, ách, cháo, nàng xua xua tay, đổi điểm đi, mỗi ngày ở nhà ăn cháo còn không nề a. Không bằng ta làm lạnh mặt cho ngươi ăn, lại đến cái salad rau dưa, ngươi thích ăn cá, ta sẽ dùng lò vi ba cá nướng, đều được đi siêu thị. Lúc này siêu thị người đang đông, hai người đi thủy sản khu, cá là chính mình chọn chính mình vớt, tuyển bắt được xử lý cửa sổ, siêu thị công nhân sẽ hỗ trợ mổ, làm cá nướng cá nước ngọt nhất thích hợp, muốn cá thân mỏng một chút mới dễ dàng ngon miệng, cá chép. Cá chấm cỏ, cá nheo đều có thể, Dư gia mỗi lần đều dùng võ xương cá, cho nên Dư Hoàn Hoàn chọn chỉ võ xương cá, nàng nhìn chúng một cái, dùng vớt cá lưới đi vớt, vớt vài cái cũng chưa lên, còn bị bắn vài giọt thủy ở trên mặt, thập phần nhụt chí mà nhìn hắn. Đỗ Chân cười, tiếp nhận tay bính rất dài lưới, vớt một chút không lên, hai hạ cũng không lên. Cái này đến phiên Dư Hoàn Hoàn cười, đi đoạt lấy hắn lưới. Hắn không cho đoạt, lại vớt một chút, rốt cuộc đi lên, người ổn định a, cá đào lên, mới nhớ tới đã quên lấy bao ni lông. Nàng chạy nhanh chạy đến bên cạnh đi lấy bao ni lông, chờ cá rốt cuộc cất vào túi. Ở bên trong liều mạng phịch, hai người đối diện cười, mua chút rau dưa, lại mua hành gừng tỏi chờ các loại gia vị. Hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ, rời đi siêu thị, về nhà nửa đường thượng. Lâm Phân gọi điện thoại, kêu hai người trở về ăn cơm đi, mẹ, không quay về, ta cùng Đỗ Chân mua đồ ăn, mua đồ ăn. Như vậy gần, các ngươi còn chính mình nấu cơm ăn, cũng không phải mỗi ngày làm, ngẫu nhiên làm một đốn, các ngươi liền lăn lộn mù quáng đi. Lâm Phân nói còn chưa dứt lời, bên cạnh truyền đến Dư Kiến Quốc thanh âm, ngươi chính là thích hạt nhọc lòng, hai tử nguyện ý làm. Khiến cho bọn họ là money, Dư Kiến Quốc đem điện thoại nhận lấy. Hảo, đừng lý mẹ ngươi, các ngươi chính mình làm đi, ta và ngươi mẹ ăn, treo lên điện thoại. Dư Kiến Quốc đối Lâm Phân nói, ngươi đừng quên, Hoàn Hoàn kết hôn, có thể ở ngươi trước mặt ăn cả đời. Đạo lý này, Lâm Phân hiểu, ta còn không phải là không thói quen sao, nàng ngượng ngùng một chút nói. Bên kia, tiểu phu thê không nhịn xuống đối diện cười, tay cầm tay về nhà, cá bị xử lý thực sạch sẽ, lấy về tới chỉ dùng rửa sạch sẽ liền hảo. Dư Hoàn Hoàn chờ thủy để ráo, liền dùng dao ở bụng cá mặt trên cắt vài đạo hoa văn. Đỗ Chân vẫn luôn ở bên cạnh nhìn nàng, chủ yếu là xem tay nàng, tổng cảm thấy nàng lấy như vậy đại đao rất nguy hiểm. Ni may mắn Dư Hoàn Hoàn thủ pháp rất quen thuộc, làm hắn đến ra một cái có lẽ nàng chủ nghệ thật sự thực tốt kết luận. Cá muốn Imani dùng trước tiên phao tốt hành gừng tỏi hoa tiêu thủy cùng rượu gia vị. Yêm thượng 20 phút, thừa dịp khoảng cách, Dư Hoàn Hoàn xử lý các loại xứng đồ ăn. Nàng xem Đỗ Chân thực nhàn, còn đứng ở bên cạnh xem, liền cho hắn phái sống, làm hắn hỗ trợ lột tỏi. Dư Hoàn Hoàn nhất không thích cấp tỏi lột ra. Hơn nữa nàng hôn lễ trước làm móng tay, đừng đem mỹ mỹ móng tay lộng hoa. Nàng cấp Đỗ Chân biểu thị hạ, liền lấy ra mấy cái tỏi đầu cho hắn lột. Đỗ Chân lột thật sự nghiêm túc, đứng ở xử lý trước đài hắn. Vóc dáng rất cao, có một đôi chân dài. Chân mang Dư Hoàn Hoàn mua phim hoạt họa miên ma dép lê. Mang phấn màu lam có đường viền hoa tạp dề, thực nghiêm túc mà lột củ tỏi. Lột hảo một cái, bỏ vào không trong chén, lại đi lột tiếp theo cái. Dư Hoàn Hoàn cười nhìn hắn một cái, đem im tốt cá lấy ra tới, thay đổi cái mâm, bỏ vào lò vi ba. Đúng giờ 10 phút, nàng đi xử lý con mực, cùng mặt khác xứng đồ ăn, nhất nhất thiết hảo sau trang bàn. Chờ nàng bên này lộng xong, một cái chén nhỏ đưa tới nàng trước mặt, chuẩn bị cho tốt, nàng kiểm tra một chút. Đỗ Chân thật là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, một tia tàn lưu đều không có, cũng không có lột đến gồ ghề lồi lõ. Money ta đem mặt nấu, chờ hạ dùng thủy băng một băng, dưa chuột thiết ti, đậu xanh mầm lót đế, cực ngon miệng. Chờ mặt nấu hảo sau, bỏ vào nước lạnh băng, lò vi ba vang lên, Dư Hoàn Hoàn không quản nó, đi xào cá nướng xứng đồ ăn. Cá nướng đều thực trọng khẩu. Muốn mỡ lợn đại, ma đại cay, các loại gia vị làm thơm trào, cho dù máy hút khói dầu mã lực toàn bộ khai hỏa, cũng làm người cảm giác thực sạc. Đem xứng đồ ăn bỏ vào đi xào, xào hảo sau, đem xào rau du cùng canh đều đảo tiến cá nướng, xái một ít bột thì là cùng hoa tiêu ớt cay, thả lại lò vi ba lại nướng 5 phút đồng hồ, lúc sau ngã vào xứng đồ ăn. Hơn nữa rau thơm cộng hoa tỏi non là được. Trong lúc này, lạnh mặt cùng salad rau dưa đều làm tốt. Đỗ Chân lột củ tỏi ở bên trong phát huy rất lớn tác dụng. Làm lạnh mặt không thể thiếu. Làm cá nướng càng không thể thiếu. Nguyên lời nói là Dư Hoàn Hoàn nói. Nàng ba sở dĩ có một thân hảo chủ nghệ. Trừ bỏ chính mình thích ăn. lớn nhất nguyên nhân là bởi vì nàng mẹ sẽ lừa dối. Liền như vậy lừa dối, Lâm Phân vài thập niên tới không hạ quá vài lần bếp. Dư Hoàn Hoàn tuy không dám tưởng đem Đỗ Chân bồi dưỡng thành nàng ba như vậy. Nhưng cũng tuyệt không có thể là nàng ở trong phòng bếp vội vàng. Hắn giống cái đại gia dường như, Kiều Chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó xem tivi. Đúng rồi, Đỗ Chân còn giúp vội quấy mặt, chính là Dư Hoàn Hoàn đem các loại gia vị liêu phóng hảo. Hắn cầm chiếc đũa quấy, bởi vì hắn này hai dạng khác biệt công tích vĩ đại. Thắng được môi thơm một quả, còn ăn tới rồi tân hôn thê từ tay nghề, có phải hay không ăn rất ngon. Nàng cười đến mi mắt cong cong, Đỗ Chân nhìn nàng một cái, ăn rất ngon, kia ăn xong ngươi rửa chén a. Ngươi xem ta móng tay đẹp như vậy, rửa chén sẽ lộng hoa, ăn xong sau. Đỗ Chân giặt sạch chén, tuy rằng tẩy chậm điểm, nhưng may mà không đánh vỡ. Sao Dư Hoàn Hoàn ở nhà làm hai bữa cơm, liền không quá nguyện ý làm money, kỳ thật cũng không phải không muốn làm. Mà là có đôi khi nàng đuổi bàn thảo lên, căn bản không rảnh lo. Tân phòng nơi này không nấu cơm, chỉ có thể hồi nhà cũ ăn. Lâm Phân nguyện ý bọn họ trở về ăn, náo nhiệt, hôm nay ăn cơm chiều. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân về nhà, mới vừa xuống lầu, gặp phải Vương Mỹ Cầm mang theo Lưu An Tuệ, nổi giận đùng đùng mà từ bên ngoài trở về. Vương Mỹ Cầm xem cũng chưa xem hai người liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Lưu An Tuệ đôi mắt ở Đỗ Chân trên người câu hạ. Dư Hoàn Hoàn vẫn luôn cảnh giác. Thấy vậy vội ôm lấy Đỗ Chân cánh tay, còn cố tình trang nói với hắn lời nói. Chờ đi xa, Dư Hoàn Hoàn mới nói. Nàng nếu là cùng ngươi nói chuyện, ngươi đừng lý nàng, ai? Chính là Lưu An Tuệ là ai? Đỗ Chân không hiểu ra sao, đột nhiên nhớ tới tên này thường xuyên xuất hiện ở Lâm Phân trong miệng. Chính là mới từ kia nữ, ngươi đã quên lần trước không phải gặp qua. Chúng ta tiệc cưới nàng cũng đi, Đỗ Chân có thể nói hắn liền không chú ý người này. Ta cùng ngươi nói, nàng lão đoạt ta đồ vật, lúc trước ta cùng ngươi, còn không phải là nàng chặn đường đem cái kia tiểu đỗ đoạt. Hơn nữa không riêng này đó, nàng từ nhỏ liền thích đoạt ta đồ vật, ta nhớ rõ khi còn nhỏ ta mẹ cho ta mua búp bê vải. Bị nàng đoạt lại trong nhà, nàng chính là không còn. Cuối cùng ta ba đành phải nói đưa cho nàng, còn có khi còn nhỏ ngõ hẻm hai tử nhiều, cùng ta chơi tiểu đồng bọn, nàng đều mang theo nhân ra không cùng ta chơi. Vì bôi đen Lưu An Tuệ, Dư Hoàn Hoàn đem một ít tóc mục vừng thối chuyện cũ, đều lấy ra tới nói, kỳ thật cũng không tính bôi đen, Lưu An Tuệ xác thật trải qua, bất quá kia đều là khi còn nhỏ làm sự, nếu không phải hôm nay lại nói tiếp. Phòng chừng ai cũng chưa nghĩ vậy một ít sự, làm Dư Hoàn Hoàn nhớ lâu như vậy. Ngươi yên tâm, ta khẳng định không để ý tới nàng. Liền ở tiểu phu thê biên nói vốn riêng lời nói, biên hướng ra đi đồng thời. Bên kia Vương Mỹ Cầm về đến nhà, liền đã phát tính tình, mệt bọn họ vẫn là cao cấp phần tử trí thức gia đình. Như vậy không biết xấu hổ, ăn sạch sẽ, liền mông không sát liền muốn chạy. Trên thế giới nào có tốt như vậy sự, Lưu An Tuệ đã sớm trốn vào trong phòng, nàng mẹ phát giận khi, ai đều không thể trêu vào, nàng nhưng thật ra trốn rồi, từ trong phòng ra tới thượng WC Trần Quyên, gặp vạ lây, ngươi không sai biệt lắm cũng dễ làm thôi, cái nào công ty thỉnh ngươi thật là xui xẻo, này mới vừa hoài thượng liền luôn là xin nghỉ. Nhân ra một ít chức nghiệp nữ tính 7-8 tháng còn ở đi làm. Ngươi đây là tưởng chờ ngươi lại tưởng thỉnh nghỉ sanh khi. Công ty trực tiếp đem ngươi xào a. Trần Quyên nhẫn nhịn, nói, mẹ, ta khóa 2 ngày liền đi làm money, sao Thái A Di nhận được muội muội Thái Duyệt điện thoại. Liền quảng trường Vũ cũng chưa đi, liền kêu taxi đi đỗ ra phòng ở liền ở Hải Đại bên cạnh. Là cái khu chung cư cũ, trong tiểu khu trụ đều là Hải Đại một ít giáo thụ nhóm. Còn đều là chút lão tư lịch, sau lại trường học lại tiến người. Trường học đã không cho các lão sư phân phòng ở, trừ phi là ở mỗi hạng nghiên cứu khoa học thượng có trọng đại đột phá. Tiểu khu thực cũ, là kiểu cũ nhiều tầng kiến trúc, tối cao không vượt qua 7 lâu, bất quá có thang máy, lấy ánh sáng hảo, diện tích cũng đại, không giống hiện tại tân lâu, động bất động chính là 20% trở lên công quán. Đỗ gia phòng ở rất lớn, 4 thất 2 thính 2 vệ, tân kiểu Trung Quốc trang hoàng, thoạt nhìn điệu thấp lại không mất điểm nhã đại khí. Thái A-di đến lúc đó, Thái Duyệt đang ở giận dỗi, trong nhà liền nàng một người, bảo mẫu đi trở về, Đỗ Vĩ Lượng không ở nhà, Đỗ Khải càng là vừa đến buổi tối liền không thấy được bóng người. Thái Duyệt đem Vương Mỹ cầm mẹ con tới trong nhà sự. Cùng tỷ tỷ nói một chút, nàng thực tức giận, đối với nhi tử cùng Lưu An Tuệ chia tay sự, nàng đã sớm biết, nữ hài tử kia tuổi còn trẻ không bị kiềm chế, nàng tán đồng nhi tử cùng đối phương chia tay, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới Lưu An Tuệ mẹ con thế nhưng sẽ tìm được trong nhà tới. Người nói các nàng buồn cười không thể cười, thế nhưng làm Tiểu Khải đối nàng nữ nhi phụ trách. Còn nói không phụ trách liền phải bồi thường nàng nữ nhi tổn thất. Cái này lão thái bà có phải hay không tưởng tiền tưởng điên rồi. May mắn Tiểu Khải cùng nàng nữ nhi chia tay, Thái Duyệt tuổi cũng không nhỏ. Năm nay 54, lại có một năm là có thể về hưu. Nàng tuy không bằng Đỗ Vĩ Lượng là cái giáo thụ, nhưng cũng có trung cấp giảng sư chức danh, bởi vì bảo dưỡng thực hảo, lại là giáo mỹ thuật. Cũng coi như mang điểm nghệ thuật hơi thở, có vẻ thập phần tuổi trẻ, mặt thực trắng nõn, nếp nhăn cũng rất ít, khí chất nhã nhặn lịch sự. Nàng cùng Thái A Di nói là tỷ muội, đi ra ngoài nói nàng là Thái A Di nữ nhi, đều có người tin tưởng, cho nên nàng mắng Vương Mỹ Cầm là lão thái bà, đảo cũng sẽ không làm người cảm thấy đột ngột, kia làm sao bây giờ? Cấp bảo vệ cửa công đạo một tiếng. Lần sau đừng cho các nàng tiến vào được rồi. Có thể làm sao bây giờ? Yêu đương việc này, chẳng lẽ nói chuyện bạn gái, liền không thể chia tay? Nào có đạo lý này? Thái A Di khuyên nàng, đã có biện pháp, vậy không cần sinh khí. Tiểu tâm khí hư thân thể. Đúng rồi muội phu đâu? Tiểu Khải cũng không ở nhà. Lão Đỗ ở trong trường học, đến nỗi Tiểu Khải, miễn bàn đứa nhỏ này. Làm hắn đi tìm công tác cũng không để bụng, mỗi ngày chính là lái xe khắp nơi chơi, Tiểu Khải mới vừa về nước. Ở nước ngoài cũng buồn lâu rồi, chơi một chút cũng không có gì, Thái A Di giúp cháu ngoại trai nói tốt. Như thế nào sẽ không có gì, tẫn cùng những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân kết giao. Lần này lại giao cái gọi là gì Tiểu Mỹ, ngươi nói một chút đứa nhỏ này, nhi nữ đều là cha mẹ nợ. Đỗ Khải từ nhỏ liền thông minh, nhưng thông minh chưa bao giờ hướng học tập thượng phóng. Năm đó thi đại học thành tích không được, Đỗ gia loại này gia đình nơi nào ném đến khởi loại người này. Không có biện pháp liền đem người đưa Anh Quốc đi, đi một năm không đến, liền ở bên kia chọc sự về nước, ở nhà đãi mấy tháng, nghĩ cứ như vậy cũng không phải sự, lại nhờ người tìm quan hệ tiêu tiền đem hắn đưa đến nước Mỹ. Nước Mỹ nhưng thật ra đãi xuống dưới, đáng tiếc xuất ngoại mấy năm trở về, Đỗ Khải mê chơi tính cách một chút cũng chưa biến, thậm chí so đi nước Mỹ trước càng khoa trương, đều có tuổi trẻ thời điểm, cái nào người trẻ tuổi không yêu chơi, nam hài tử vốn là không nữ hài tử ổn trọng, chờ kết hôn sau thì tốt rồi, nhắc tới kết hôn. Thái Duyệt liền nhớ tới tỷ tỷ cấp nhi tử tìm cái kia vẫn là học sinh thân cận đối tượng. Nếu không phải Lưu An Tuệ chặn ngang một chân, nói không chừng Tiểu Khải hiện tại đã kết hôn. Đúng rồi, ngươi lần trước nói nữ hài kia, gọi là gì Hoàn, tỷ, không bằng ngươi ra mặt lại nói, làm nàng cùng Tiểu Khải tái kiến thấy. Nếu này nữ hài có thể, ta liền làm chủ làm nàng cùng Tiểu Khải kết hôn, nhân ra nữ hài đã kết hôn, Thái A Di nói. Kết hôn, lúc này mới bao lâu? Nàng mới 20, vẫn là sinh viên còn đi học, sớm như vậy kết hôn thích hợp. Thái Duyệt kinh ngạc nói, có cái gì không thích hợp? Lúc trước Thái Duyệt cũng là ở giáo liên cùng đạo sư nhi tử kết hôn. Nghĩ đến đây, Thái A-di đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng cuối cùng nghĩ đến ngày đó tân lang giống ai. Thế nhưng cùng nàng này từ nhỏ liền xinh đẹp đến không giống thái gia nữ nhi muội muội có điểm giống. Thái A-di nhìn muội muội liếc mắt một cái. Cảm thấy chính mình thật là thích miên man suy nghĩ. Một người nam nhân cùng một nữ nhân giống. Ta nghe nàng mẹ nói. Bởi vì Lưu An Tuệ nửa đường chặn lại Tiểu Khải. Nữ hài nhận sai người. Nhà trai cũng họ Đỗ. Nữ hài gả đến khá tốt. Tiệc cưới ở Hoàng Đình làm. Vừa đứng thức hôn lễ. Thực khí phái, Hoàng Đình làm hôn lễ. Ở Hải Thị chính là có tiếng quý. Có thể ở nơi đó làm hôn lễ. Thuyết minh trong nhà điều kiện thực không tồi. Hiện tại nữ hài thật là một lời khó nói hết. Mới bao lâu liền cùng nam nhân loái hôn, nghe được lời này. Thái A-di cũng thực một lời khó nói hết. Không biết nói cái gì đó. Dù sao tỷ ngươi tốt nhất tâm. Lại cấp Tiểu Khải tìm cái thích hợp. Tốt nhất là sinh viên còn đi học. Thái A-di đánh gãy nàng. Nếu sinh viên còn đi học, các ngươi trường học nhiều ít sinh viên còn đi học. Còn dùng đến ta, Thái Duyệt sửng sốt, mới nhớ tới nàng giống như thật xem nhẹ cái này. Nàng ở Hải Đại Mỹ Viện đương giảng sư, Hải Đại nhiều ít nữ hài, đều là sinh viên còn đi học. Sao ngọt ngào nhật tử luôn là ngắn ngủi, mắt thấy cuối tháng tới rồi. Dư Hoàn Hoàn lập tức liền phải khai giảng, nàng dựa theo thói quen, trước tiên liền bắt đầu chuẩn bị khai giảng muốn mang đi trường học đồ vật. Đỗ Chân xem nàng vội đến vui tươi hớn hở, nhịn một ngày, mới hỏi nàng, ngươi khai giảng sau trụ trường học, đương nhiên muốn trọ ở trường A, không được giáo, nói tới đây, Dư Hoàn Hoàn mới nhớ tới một sự kiện, nàng kết hôn, trong nhà còn có lão công một quả, Dư Hoàn Hoàn xoay người, tổ chức ngôn ngữ tưởng trấn an hắn, bất quá nàng chính mình đều thực dối dám mân y, Đỗ Chân ngươi xem ta là học sinh. Học sinh không ở trong trường học, có thể ở lại ở đâu, chỉ có thể trụ trường học, không thể trọ ở trường ngoại. Đỗ Chân hỏi, đương nhiên có thể, chỉ là trọ ở trường ngoại quá không có phương tiện, đại học không giống cao trung, khóa đều thực phân tán, mỗi ngày chạy tới chạy lui thực vất vả, bất quá cũng không phải không có trọ ở trường ngoại, chính là đến hướng trường học thông báo, nhưng các nàng phụ đạo viên là Lý Lão Sư. Lý Lão Sư tính cách khắc nghiệt, đối học sinh không được giáo tra hỏi thật sự nghiêm khắc. Dễ dàng không phê, thường xuyên nghe nói có học sinh bị nàng hỏi khóc, đây cũng là Viên Tiểu Đông vẫn luôn tưởng dọn đi ra ngoài cùng Hồ Vĩ ở chung. Nhưng vẫn không đi nguyên nhân chi nhất, người ý tứ, người đi trụ trường học, lưu ta một cái ở nhà. Đỗ Chân lại nói, ánh mắt sâu kín, hết chương.